Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Hắc Zetsu nghịch tập. Mà lúc này đệ nhất Senju Hashirama quát lên, hỗn đản, đây là vật gì, làm sao đụng phải người sẽ chết a? Chỉ thấy lúc này một cái ninja mặc dù đang tàn nguyệt cảnh cáo dưới, nỗ lực né tránh, nhưng thực lực hay là quá kém, trực tiếp bị bắt lại, trong nháy mắt bị hấp trở thành thây khô, cho nên lúc này Senju Hashirama mới có thể gọi. Mà lúc này Uchiha Madara lại là khinh thị kêu lên, Hashirama, ngươi còn có mặt mũi nói đây là thập đồ đạc, thập vĩ vốn chính là cây, ngươi mộc độn chính là đại biểu cho cái này cây lực lượng. Thập vĩ là chakra chi tổ, hiện tại nó chẳng qua là thu hồi chính hắn gì đó mà thôi. Còn ngươi nữa mộc độn không phải cũng là có thể hấp thu chakra sao? Hỗn đàn, mà lúc này đệ nhất, Senju Hashirama trực tiếp quát to, mộc độn thụ giới giáng lâm. Sau đó hai đống cây cối đã bắt đầu va chạm đứng lên. Mà lúc này tàn nguyệt trong đầu xuất hiện, Shikaku thanh âm. Hokage đại nhân, hiện tại trở về Konoha ninja, đang ở chịu đến thập vĩ công kích, hiện tại căn bản là không cách nào ngăn cản. Lúc này tàn nguyệt kinh hãi, trực tiếp quát lên, làm sao có thể, thập vĩ làm sao có thể xuất hiện ở đây sao xa địa phương. Cái này phút chốc tàn nguyệt trực tiếp mở to hai mắt, khuôn mặt không phải tin tưởng. Bất quá lúc này Uchiha Madara hình như là thấy được tàn nguyệt sắc mặt, nói rằng, ha ha, cảm thấy a, ngươi không thấy được Bạch Zetsu sao? Bạch Zetsu từ dưới nền đất, dẫn dắt cái này thập vĩ rút, hướng về Konoha những cái này ninja đuổi theo. Ha ha, cái này phút chốc, tàn nguyệt thật là phẫn nộ, hai mắt liền màu đỏ bừng. Trong hai mắt toát ra một tia tinh mang, quát lên, Uchiha, ta sẽ nhường ngươi chết rất đau xót, sẽ để cho ngươi chết cực kỳ biệt khuất. Tàn nguyệt trong miệng để lộ ra thanh âm lạnh như băng, sau đó trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng về thập vĩ vọt tới. Sau đó bên sông liền nói rằng, đệ nhất tăng ngoại công, còn có thiên nhận lão sư. Ta hiện tại đã Konoha đệ ngũ Hokage thân phận, mệnh lệnh, các người nhanh chóng hướng về phía sau rút lui khỏi, không cho phép tiếp cận chiến trang. Từ giờ trở đi, các người ai cũng không cho phép qua đây. Đây là ta cùng thập vĩ chiến đấu, phía dưới chiến đấu không phải là các người có thể tham dự. Các người ở chỗ này chỉ có thể gây phiền toái cho ta. Nói xong tàn nguyệt, cặp mắt nơi mi tâm nguyệt chi nhãn trực tiếp tản ra một cỗ quang mang. Lúc này tàn nguyệt quát lên, ta mát là thời gian mát, thế gian tạm dừng. Trong nháy mắt tàn nguyệt trước mặt thập vĩ đình chỉ hành động. Mà lúc này tàn nguyệt trên người xuất hiện màu đỏ chakra, trong nháy mắt Suzenu xuất hiện ở tàn nguyệt chu vi, trực tiếp là cứu cực thể Suzenu. Sau đó cái này cứu cực thể Suzenu, hai mắt cái này phút chốc cũng thay đổi trở thành Raigan. Ngay cả nơi mi tâm cũng thay đổi trở thành Nguyệt Chi Nhãn. Mà lúc này tàn nguyệt ở nơi này Nguyệt Chi Nhãn trong song đồng không phải nhìn trộm Uchiha nhất tộc vũ khí mạnh mẽ nhất. Ngay cả Nguyệt Chi Nhãn cũng có hai cái. Trong nháy mắt ở cứu cực thể Suzenu bên trên xuất hiện lần nữa biến hóa, một cái huyết sắc cự long xuất hiện, sau đó quấn quanh ở tàn nguyệt hông gian. Mà lúc này tàn nguyệt trực tiếp rút ra bảo kiếm bên hông, ở Madara vậy không có thể di động trong hai mắt, trực tiếp triển khai chém giống như thập vĩ. Món này giống như là sinh ra trong ánh nắng đệ một đạo ánh mặt trời giống nhau, lóe lên liền biến mất. Nhưng là khi hết thảy đều tiêu thất thời điểm, thập vĩ có thể ở di động thời điểm, đây là bởi vì thời gian tạm dừng nhất kiện mất đi tác dụng. Mà đập vào trước mắt thì là cái kia thập vĩ đại thụ nhất kiện biến thành hai tiết, Từ root biến thành hai tiết. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt thanh âm quát lên. Đệ nhất tăng ngoại công. Còn có thiên nhận lão sư. Nhanh chóng rút lui khỏi. Chiến đấu kế tiếp. Phòng trừng chính là cuối cùng một trận đại chiến. Hai mắt có chút trầm mặc. Cái này phút chốc đệ nhất Senju Hashirama. Trong nháy mắt nói rằng. Cái gì sau cùng một chạm a? Chúng ta bây giờ không phải như trước thắng sao? Hiện tại Madara tiểu tử thương thế còn không có khôi phục. Ta hiện tại nếu là đánh một cái ban cái mông, Madara nhất định sẽ té xỉu. Đệ nhất Senju Hashirama lời này vừa ra, trong nháy mắt có chút lạnh tràng. Thế nhưng kế tiếp chính là Uchiha Madara giống giận, quát lên, Senju Hashirama, ta và ngươi không để yên. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp quát lên. Sunet, các loại có ngươi tới giải thích. Hiện tại ngươi sao mau nhanh đi. Bởi vì, này thời điểm Tàn Nguyệt đã cảm thấy. Vậy cũng dưới cây cối run rẩy. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên. Ngươi cũng nên xuất hiện. Cái này thế giới hết thảy khởi nguồn. Cũng là tất cả tội nghiệt khởi nguyên. Cũng là cái này thế giới đầu nguồn. Osusuki Kahuya. Lời này vừa xuất hiện. Trong nháy mắt tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bất quá lúc này Sunet đã kéo mạnh lấy đệ nhất hướng về phía sau thối lui. Mà lúc này quấn quanh ở Uchiha Madara trên người thập vĩ cành. Trong nháy mắt hướng về Uchiha Madara trong cơ thể chui vào. Còn có vậy cũng xuống thân cây, cũng là hướng về Uchiha trong cơ thể chui vào. Cái này phút chốc, Uchiha Madara có chút hoảng sợ hô lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng kế hoạch không đúng? Mà lúc này Uchiha Madara, bên người xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Cái này nhân loại chính là Hắc Zetsu. Cái này phút chốc. Hắc Zetsu đi tới Uchiha Madara bên người, khóe miệng liệt nụ cười, nói rằng, thật sự là quá tốt, thật tốt quá, mẫu thân liền muốn sống lại, ha ha, thấy được Hắc Zetsu cái này một mặt, Uchiha Madara không biết đây hết thảy đều là Hắc Zetsu giở trò quỷ. Hắn sẽ không gọi Uchiha Madara, trong nháy mắt. Uchiha Madara quát lên. Hắc Zetsu, đây hết thảy đều là bố trí sao? Ngươi không phải của ta âm u ý chí hóa thành sao? Cái này một khắc Uchiha Madara, tuy là rất là khiếp sợ, thế nhưng cũng hỏi, lời nói này, không có biện pháp a? Nếu ai ở trọn đời đỉnh phong nhất thời điểm, sau đó bị trọng bán, ai cũng biết như vậy. Cái này một khắc Hắc Zetsu cũng là cười cười. Sau đó trực tiếp nói rằng. Ta cũng không phải là ý chí của ngươi. Biến thành. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Không phải ngươi nên cùng ta có điểm quan hệ. Thân phận của ta là. Osusuki Kaguya nhi tử. Là Osusuki Kaguya con thứ ba. Mẫu thân của ta. Bị ta cái kia hai cái hảo ca ca. Cũng chính là Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura. Cho phong ấn, để cho ta vừa sanh ra cũng chưa có mẫu thân. Ngay cả tên, mẫu thân cũng không có cho ta cưới. Cho nên ta muốn cứu ra mẫu thân, để mẫu thân sống lại. Mà người Uchiha Madara, chính là mẫu thân sống lại tế phẩm. Ha ha, mẫu thân, người rốt cuộc phải sống lại. Nói xong Hắc Zetsu đi thẳng tới Uchiha Madara trên người, sau đó khống chế được Uchiha Madara. Cái này một khắc Uchiha Madara, ở thập vĩ dưới sự khống chế, căn bản là không phản kháng được. Cái này một khắc Uchiha Madara, trực tiếp quát lên, hỗn đản, ngươi cũng dám phản bội ta. Không phải. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta phản bội. Biết không? Kỳ thực các ngươi kiếp trước. Cũng chính là Indra cùng Atula sở dĩ đánh nhau. Cũng là bởi vì ta khơi mào tới. ta hai cái tốt chất tử. Thực sự là muốn thật tốt cảm ơn các ngươi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.